Siêu thần yêu nghiệt, chương 961, ta nói thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước 50 dặm là một tòa thành trì nhân loại ở lại. Trên quan lộ thông hướng nội thành, 10 người tạo thành đội xe đang chậm chậm đi tới. Đây là thị vệ của đại gia tộc lớn nhất nội thành Tần gia. Kéo xe cũng không phải ngựa, mà chính là một đầu phàm thú cấp 8. Dùng loại mãnh thú này kéo xe, có thể thấy được Tần gia rất có vài phần năng lượng. Lão Tam, trên đường, một tên thị vệ nói, ngươi nói xem, đưa một khối lớn linh thạch như thế về Tần gia, chúng ta có thể được khao thưởng hay không? Trên xe kéo một khỏa linh thạch giống như một tảng đá lớn. Trọng lượng đạt tới 1000 cân, chắc vì quá lớn, giới chỉ đặc thù cũng không cách nào chưa hết. Chỉ có thể lựa chọn dùng xe vận chuyển. Khẳng định, gọi thị vệ Lão Tam nói, đây là do chúng ta liều chết giành lại từ tay Tưởng gia Bích Dương Thành. Xem như công lớn, ha ha ha, thị vệ lên tiếng trước, nhất thời vui vẻ nghĩ thầm, gia chủ sẽ khao thưởng vũ kỹ gì không? Đừng nói nhảm, thị vệ trưởng dẫn đầu Tần gia, lạnh lùng nói, đều xốc lại tinh thần cho ta. Đúng, mọi người cùng kêu hô to. Hửm, đột nhiên, thị vệ trưởng nheo mắt lại. Bởi vì, phía trước cách đó không xa, 6 người trẻ tuổi đang ngăn cản đường đi. Hắc, thị vệ gọi là Lão Tam nói. Đừng nói rằng chúng ta gặp được cường đạo trong khu vực của mình nghe. Một đám đuôi mù, một thị vệ khác cười rộ lên. Đường đường là người Tần gia, trước cửa nhà mình gặp cường đạo. Thật có chút buồn cười. Rất nhanh, một đoàn người đi tới. Vân Phi Dương chặn trên đường thản nhiên nói. Xe lưu lại, người xéo đi. Thô bạo, đơn giản. Sau khi tu luyện cuồng kinh ngưng tụ ra cuồng khí, mỗi tiếng nói cử động đều bộc lộ ra vẻ cuồng ngạo phách lối. Ha ha ha, Tần gia thị vệ ôm bụng cười to. Mẹ, thật đúng là cường đạo. Thị vệ gọi Lão Tam dắt cuống họng mắng. Dám đến cướp Tần gia ta. Có phải mắt các ngươi bị mù? Tam ca, theo thấy chúng chỉ là chim non mới ra nghề ăn cướp thôi. Một thị vệ cười rộ lên. Gặp được chúng ta, quả thật không may. Từng thị vệ ma quyền sát trưởng. Trên mặt mang theo mỉm cười. Đến ăn cướp chúng ta cũng coi như đá trúng thiết bản. Mọi người cười to. Kiếp sống tu luyện buồn tẻ, gặp được một đám ngu ngốc như thế cũng coi thêm mấy phần vui thú. Vân Phi Dương cùng bọn người La Mục sụp đổ. Mẹ nó, lần thứ nhất tổ đoàn đi ra ăn cướp, có thể tôn trọng một chút, có thể phối một chút. Ta nói thêm lần nữa, cách chương.